Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4. 18 tháng sau, vào tháng 5, khi cả tỉnh Chesco hưởng một khoảng giao thời ngắn nhưng tuyệt diệu giữa sương giá mùa đông và hơi nóng gay gắt mùa hạ, cha Chisholm bước qua ngưỡng cửa nhà thờ truyền giáo mới Saint Andre. Chưa bao giờ cha cảm thấy hài lòng và thanh thản như vậy. Không khí trong như pha lê, có một đàn bồ câu trắng xoay vòng thật dịu nhẹ đến chỗ cây đa lớn theo sơ đồ của cha, giờ đây che mát sân danh dự của nhà thờ truyền giáo. Cha nhìn qua vai xen lẫn giữa những tự hào và lo sợ ngạc nhiên, như thể phép lạ giường ấy có thể tan biến trong đêm. Tuy nhiên trước mặt cha hiển hiện sáng choang mới tinh một ngôi nhà thờ duyên dáng ốp gỗ bá hương. Ngôi nhà có nhiều cửa chớp đỏ chói tạo một nốt nhạc tươi tắn. Rồi ngôi trường nhỏ, trạm y tế tiện nghi có cánh cửa mở ra phút tường ngoài. Cuối cùng là một cơ ngơi khác ẩn sau tán lá của hàng cây đu đủ và cây đinh tán, che bóng mát cho mảnh vườn mới được thiết kế và trồng. Cha thở dài môi mỉm cười ban phúc cho mỏ đất sét. Nhờ công nhân có nhiều kinh nghiệm nung gạch đã cung cấp cho cha một loại gạch có màu hồng phấn tuyệt đẹp. Ngôi nhà của cha trở nên một bản hòa âm màu đỏ thần sa. Cha cũng tạ ơn trời sau hàng loạt phép lạ, nhờ lòng rộng lượng của ông cha, nhờ tài khéo léo và kiên nhẫn của công nhân, nhờ người nấu cơm làm việc ngay thẳng và cũng nhờ thời tiết đẹp trong lễ khánh thành. Rất thành công đã được tạo nhiều điều kiện trước một tuần lễ với sự có mặt của gia đình cha và bao. Chỉ để ngắm những lớp học còn trống, cha dạo một vòng lớn và lén lút như một cậu học trò. Nhìn qua cửa kính, cha thang phục những tấm bảng đen mới tinh trên tường quét vôi trắng, những chiếc băng ghế sơn bóng do chính tay cha đóng, cũng như những tấm bảng đen, biết rằng bản thân mình đã góp phần vào việc thiết kế bàn ghế căn phòng này, khiến cho cha ấm lòng. Nhưng nhớ đến những điều còn phải hoàn thành thúc đẩy cha đi về phía cuối khu vườn. Chỗ gần cánh cửa nhỏ, bên cạnh xưởng riêng của cha, có một lò gạch đã được dựng lên. Sung sướng cha cởi chiếc áo tu sĩ cũ và mặc quần đùi lấm lỗ chỗ, quần có dây đeo và sơ mi tay ngắn. Cha cầm lấy một xẻng gỗ và bắt đầu nhào trộn đất sét ướt. Hôm sau, bà Sơ sẽ đến, nhà của họ đã được xây xong mới nguyên, trang trí rèm màu trắng và thơm mùi sáp. Nhưng tham vọng tột cùng của cha là xây một ngôi nhà kính, nơi các sơ có thể nghỉ ngơi và mặc niệm thì chưa hoàn tất, còn phải có thêm một mẻ gạch do chính cha sản xuất nữa. Vừa nhào nặn đất sét, trong suy nghĩ cha cũng đang nhào nặn tương lai. Không có gì quan trọng hơn chuyện ba nữ tu này đến. Ngay từ đầu cha ý thức rằng, để mời họ đến, cha phải nỗ lực và xin xỏ thật nhiều, cha phải liên tục viết thư cho Anselm Millay, và ngay cả cho tổng giám mục trong khi nhà thờ truyền giáo được xây dựng khá chậm. Chỉ có một thiên sứ cha nghĩ mới có thể cải đạo cho người Trung Hoa trưởng thành. Nòi giống sự thiếu hiểu biết, sự thống trị của một đức tin cổ xưa hơn. Mọi điều ấy tạo nên rào cản đáng kể nếu ta muốn vượt qua một cách trung thực. Và đến toàn năng ghét người ta chờ ngày ban phép lạ cho từng trường hợp riêng lẻ. Thật sự là bây giờ với ngôi nhà thờ mới đẹp này để nâng cao thể diện của cha, những linh hồn sám hối sẽ phiêu lưu ngày càng đông đến dự thánh lễ. Giáo đoàn của cha có khoảng 40 người. Khi bài thánh ca Kyrie ngân nhịp điệu thành kính, dường như có rất nhiều người. Tuy nhiên, hy vọng thiết tha nhất của cha được đặt vào trẻ em. Ở đây, người ta có thể nuôi bọn trẻ mà chẳng tốn kém gì. Nạn đói, khốn khó đến kiệt quệ và truyền thống Khổng giáo khiến các cô bé bị hắt hủi. Chỉ cần phất tay, trường của cha sẽ đầy học trò, được nuôi nấng và chăm sóc qua tay các bà sơ của hội truyền giáo. Các em bé sẽ chơi nhảy dây, cười rộn vui các khu vườn học chữ và học giáo lý. Tương lai thuộc về trẻ em, và trẻ em thì thuộc về Chúa. Cha mỉm cười với ý nghĩ của chính mình, vừa đưa gạch vào lò suốt nhiều tháng dài ở giữa đám đông người nước ngoài này. Cha thường ao ước được tiếp xúc với người cùng nòi giống để an lòng hơn. Mẹ Marie Veronique là người sinh trưởng ở xứ Bavière, đã làm việc 5 năm trong hội cứu trợ Londres và hai nữ tu khác tháp tùng bà. Có một bà người Pháp, Sơ Clotin, và một bà người Bỉ, Sơ Mạc, cũng đã sống ở Liverpool. Đến trực tiếp từ Anh, ít ra các sơ mang đến cho cha chút làng không khí quê hương. Hơi lo lắng vì cha không bỏ ra nhiều công sức để làm tốt mọi việc, cha xem lại mọi chuẩn bị để đón tiếp vào ngày hôm sau. Dài phong pháo theo tục lệ Trung Hoa nhưng không quá nhiều để không làm quý bà sợ. Khi lên bờ, nơi có ba chiếc kiệu tốt nhất ở Paitang đợi họ, trà sẽ được dọn ra ngay khi các sơ đến nhà thờ truyền giáo. Sau lúc nghỉ ngơi là lễ ban phúc, cha hy vọng bằng những đóa hoa sẽ làm cho họ vui, còn một bữa ăn lễ hội. Cha gần như phá lên cười khi nghĩ đến thực đơn của bữa ăn khuya. Vậy thì các bà đáng thương, các bà vẫn chưa quen ăn uống thanh đạm. Đối với cha, hầu như không bao giờ ăn ngon miệng trong suốt thời gian xây dựng nhà thờ truyền giáo. Cha không biết mình ăn uống ra sao, luôn dắt dẻo trên giàn giáo hay nghiên cứu bản thiết kế với đốc công của ông cha. Cha nuốt vội chút cơm, chan nước tương. Nhưng nhân dịp này, Joseph đã lên thành phố để mang về xoài, bắp cải và đặc sản quý hiếu là gà sếu tươi ở miền Bắc. Thình lình một tiếng bước chân đến cắt ngang dòng suy tư của cha. Cha ngẩng đầu lên khi cha quay lại, cổng rào đã mở ra. Được một người cu li sách sứ chỉ dẫn, ba nữ tu bước vào. Trang phục đi đường của họ đầy bụi bặm, họ có vẻ ngượng ngùng và lo lắng. Họ do dự tiến đến một cách ngờ vực trong lối đi của khu vườn. Người đầu tiên chắc chừng 40 tuổi, đẹp và có dáng điệu kiêu kỳ. Gương mặt tinh tế và đều đặn của bà ra vẻ quyền quý, đôi mắt màu lam có mí mắt nặng, có ánh nhìn đầy quyền hành. Tái nhợt vì mệt nhưng cứng đờ vì kiêu hãnh, bà buộc mình giữ đầu ngẩng cao. Bà chỉ thoáng nhìn Francis và trao đổi với cha bằng tiếng Hoa nghe tạm tạm. Hãy đưa chúng tôi đến gặp cha truyền giáo ngay. Bối rối vì dáng vẻ thảm khổ của họ, cha trả lời bằng cùng một ngôn ngữ. Người ta ngỡ rằng các sơ chỉ đến vào ngày mai. Lẽ nào chúng tôi phải trở lại con tàu kinh khủng đó? Bà sung lên vì cố nén bực tức. Hãy đưa ngay chúng tôi đến chỗ sư phụ của ông. Cha nói chậm rãi bằng tiếng Anh. Tôi là cha Chisholm. Cặp mắt bà dò xét các tòa nhà trong nhà thờ truyền giáo, rồi nhìn lại, bán tín bán nghi, con người nhỏ nhắn mặc áo sơ mi tay ngắn. Bà xem xét, nỗi khổ sở càng lúc càng tăng, bộ đồ lao động của cha, đôi tay bẩn, đôi dài lấm lem và bùng văng lên tận gò má của cha. Cha vũng về thì thầm, tôi rất tiếc, tôi rất buồn vì không chỉnh tề để đón tiếp các sơ. Trong thoáng chốc, lòng ác cảm ở bà đã thắng thế. Một biểu lộ đón chào có vẻ tự nhiên sau chuyến đi 9.000 cây số. Nhưng vì lá thơ đã chỉ rõ, nhưng sơ đã ngắt lời cha bằng một cử chỉ mực thước. Xin vui lòng chỉ cho chúng tôi căn hộ sẽ ở, các bản đường của tôi, bà kiêu kỳ từ chối thú nhận sự mệt mỏi của mình, đã hoàn toàn kiệt sức. Cha định biện minh nhưng nhìn thấy hai nữ tu kia nhìn chăm chú và lo lắng, cha dừng lại. Im lặng một cách khổ sở, cha đưa họ đến chỗ ở, cha ra hiệu dừng lại. Tôi hy vọng là các sơ thấy thoải mái. Tôi sẽ cho mang hành lý của các sơ đến. Có lẽ các sơ vui lòng dùng bữa ở chỗ tôi tối nay. Tôi cảm ơn cha, không thể được. Giọng điệu thật lạnh lùng bằng ánh mắt đẫm lệ kiểu hành xác, bà sờ bộ trang phục của mình. Nhưng nếu cha có thể cung cấp cho chúng tôi sữa và trái cây, chúng tôi có thể bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai. Thua cuộc và hổ thẹn, cha chậm chậm trở về nhà mình, tắm rửa và thay đồ. Giữ mới giấy tờ, cho thay lá thư của Trang Xuyên và Trang thật kỹ. Ngày được chỉ ra là 19 tháng 5, nghĩa là ngày mai. Cha xé dụng bức thư, cha nghĩ đến con gà xéo vô ích và ngon tuyệt kia. Cha đỏ mặt, ở tầng trệt, cha chạm mặt với Joseph mới về, đầy hứng khởi, tay đầy hàng hóa mới mua. Joseph mang trái cây mà con đã mua đến chỗ các nữ tu, rồi mang những thứ còn lại phân phát cho người nghèo. Nhưng thưa thầy, thảng thốt vì giọng điệu ra lệnh này và thái độ của linh mục, Joseph không đáp. Rồi thái độ vui vẻ của cậu rơi tõm xuống và cậu thì thầm. Được, thưa thầy. Francis đi về phía nhà thờ, môi mím chặt dường như khổ sở thật bất ngờ. Buổi sáng hôm sau, ba nữ tu giữ thánh lễ, cha kết thúc hơi nhanh các nghi lễ ban phúc vì hy vọng vô thức là gặp mẹ bề trên Marie Veronique ở bên ngoài. Nhà sư không đến hỏi ý kiến cha. Một giờ sau, cha thấy sơ ngồi ở chỗ bàn học trò trong phòng học đang viết. Sư điềm tĩnh đứng dậy. Tôi mời sơ ngồi, mẹ bề trên. Cảm ơn. Sư nói bằng giọng lễ phép, nhưng sơ vẫn đứng, cầm bút trên tay, giấy viết thư trải trên bàn. Tôi đợi học trò. Mẹ bề trên sẽ có khoảng 20 em ngay trưa nay. Tôi đã chọn các em từ nhiều tuần nay. Sơ nghiêm nghị mỉm cười. Chúng tôi sẽ làm hết mọi thứ có thể làm với các em. Cũng có phòng khám bệnh, tôi hy vọng mẹ bề trên và các sơ có thể giúp tôi ở đó. Tôi không khéo léo lắm. Nhưng dù kém hiểu biết, ta có thể làm nhiều điều đáng ngạc nhiên. Nếu cha cho tôi biết giờ mở cửa của phòng khám, tôi sẽ đến đó. Sự im lặng quay trở lại. Qua sự lễ độ và điềm tĩnh, cha đoán được sơ dè dặt một cách sâu xa. Cặp mắt cha cúi xuống vụng về, dạo quanh từ phải sang trái và thình lình bắt gặp một tấm hình được lồng khung mà sơ đã đặt trên bàn. Phong cảnh đẹp quá. Cha ngẫu nhiên nói, hy vọng xóa bỏ rào cản đang ngăn cách họ, Dần, rất đẹp. Cặp mắt có mí mắt nặng của Sơ cũng quay về phía hình ảnh một tòa lâu đài cổ nguy nga, có những ngọn tháp màu trắng khoét lỗ châu mai, nổi bật trên một tấm rèm tạo bằng những cây thông màu sẫm, trong khi dưới chân lâu đài là hàng loạt giường tược và hàng hiên chạy đến tận bờ hồ. Đó là lâu đài Anhem. Tôi đang nghe cái tên này, đó là một lâu đài lịch sử, chắc là vậy. Lâu đài này gần nhà của mẹ bề trên à? Lần đầu tiên, Sơ nhìn thẳng vào mắt cha, gương mặt Sơ hoàn toàn trống rỗng, không biểu hiện điều gì. Rất gần, Sơ nói. Giọng nói của Sơ kết thúc buổi nói chuyện. Sơ dường như đợi, nhưng vì cha im lặng, Sơ nhanh nhảu nói tiếp. Các Sơ và tôi rất mong hợp tác vào sự phát triển của nhà thờ truyền giáo. Cha chỉ cần chỉ dẫn và chúng tôi thực hiện. Tuy nhiên, bà ra vẻ kiêu kỳ, tôi hy vọng rằng cha chúng tôi chút tự do để hành động. Cha ngắm Sơ mà không hiểu, Sơ muốn nói gì? Cha biết rằng quy tắc của chúng tôi có một phần là mặc niệm, chúng tôi mong sống ẩn dật nhiều nhất có thể. Bà nhìn thẳng phía trước, chúng tôi muốn ăn riêng và có một nhảy nhà độc lập. Cha đó mà, tôi chưa bao giờ hình dung điều gì khác, căn nhà nhỏ của mẹ bề trên sẽ là tu viện của Sơ. Vậy cha cho phép tôi điều khiển công việc của tu viện chứ? Francis nắm những điều mà Sơ muốn, điều này làm cha khó chịu, nhưng trong khi chờ đợi cha mỉm cười, hơi buồn. Tôi theo ý mẹ bề trên, nhưng nên dè sẵn chi tiêu, chúng ta rất nghèo. Dòng tu của tôi tự lo chi phí của mình, cha không thể ngăn mình đặt câu hỏi. Dòng tu của mẹ bề trên không dặn phải nghèo nàn một cách thánh thiện sao? Có chứ, Sơ đáp lại, nhưng không phải là keo kiệt. Họ im lặng đứng bên cạnh nhau, Sơ thình lình co rúm lại, hơi thở ngắn, những ngón tay siết lấy cây bút, hai gò má của Linh một bỗng cháy. Cha không thể cố nhìn Sơ nữa, tôi sẽ cử Joseph đến, mang thời khóa biểu của phòng khám và các nghi lễ tôn giáo. Chào Sơ. Sau khi cha đi, Sơ lại ngồi chậm rãi trước bàn học sinh, ánh mắt xa xăm, một cái mặt nạ bí hiểm trên gương mặt kiêu kỳ, rồi có một giọt lệ duy nhất lăn trên gò má. Nỗi lo sợ tệ hại nhất của Sơ đã thành hiện thực. Cuồng nhiệt, Sơ chấm ngòi bút vào bình mực và tiếp tục viết thư. Anh thân yêu, rất thân yêu, điều mà em e sợ đã đến. Và một lần nữa, thay đổi kiêu căng, kiểu Hoberlop mà em không thể kiềm chế đã thúc đẩy em phạm tội. Nhưng ai có thể trách em được? Ông ta đã đến đây, đầy bùn đất, rau mới cạo sơ. Em có thể thấy những vết đứt ở mặt khi cạo rau, lại đầy quyền hành một cách dũng về. Em có thể thấy ngay hôm qua rằng ông ta là hạng tiểu thị dân. Nhưng sáng nay, ông ta còn vượt qua mức đó. Anh còn ngờ chăng, bá tước thân mến, rằng anh thêm là một tòa lâu đài lịch sử. Em xuýt phá lên cười khi ông ta dán mắt lên tấm hình. Anh biết đấy, tấm hình mà em đã chụp từ phía hồ vào ngày mẹ chúng ta đến đi dạo với chúng ta. Bà đi theo em khắp nơi, đó là báu vật phù du duy nhất mà em mang theo. Những lời lẽ của ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Sẽ diễn nơi này với một tour du lịch à? Em muốn trả lời, đó là nơi tôi đã sinh ra. Nhưng niềm kiêu hãnh của em đã ngăn lại. Giả lại, nếu em làm vậy, ông ta sẽ tiếp tục chĩa mũ xuống góc dài lấm bùn của mình và chắc sẽ thì thầm, à thật sao, đấng cụ thể của chúng ta sinh ra trong một chuồng bò. Ông ta có điều gì đó gây ấn tượng ngay lập tức. Anh có nhớ Herr Spinner, gia sư đầu tiên của chúng ta? Chúng ta rất ghét ông đó, và ông ta bỗng ngước nhìn chúng ta bằng cặp mắt chó bị đánh, quỵ lụy như phục tùng. Đôi mắt của cha cũng giống như vậy. Có lẽ cha ông ta là một tiều phu như cha của ông Spinner, và chắc ông ta vất vả lắm mới sinh tồn một cách tạm bỡ với tính cách hèn hạ ương ngạnh. Nhưng Esther mến, em không thể hình dung tới tương lai mà không khiếp đảm. Lạc lõng ở nơi lạ kỳ và đơn côi này, nơi mọi thứ đều có tầm vóc phóng đại, em có nguy cơ mất đi khái niệm quen thuộc và nhường chỗ cho một kiểu thân mật trong tinh thần với một con người mà em ghét theo bản năng. Sự vui khỏe thân thiện đang tổm lộm đó. Em phải cho Mark và Clotin biết mối nguy hiểm đó. Các Sơ con người đã bệnh như chó từ Liverpool. Em quyết định tỏ ra khả ái và làm việc hết sức, nhưng chỉ là thật tách biệt, dè chân thật kỹ mới có thể. Sơ ngừng lại và ánh mắt xa xăm, bối rối, một lần nữa lại chìm về hướng cửa sổ. Cha Sisson không phải không nhận ra rất nhanh rằng hai bà Sơ kia cố gắng tránh né cha. Lotin mảnh mai, tinh tế, chưa đầy 30 tuổi. Trên đôi môi nhợt nhạt của Sơ thoáng một nụ cười rụt rè, rất sùng đảo khi Sơ cầu nguyện, đầu nghiêng một bên. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh lúc sáng. Mark thì hoàn toàn khác, sơ hơn 40 tuổi, là một nông dân đẫm người và mạnh mẽ, da sạm nắng có nhiều nếp nhăn quanh mắt. Năng động, sơ ăn nói thẳng thắn và khung cảnh quen thuộc của sơ dường như là nhà bếp hay sân gia cầm. Khi cha tình cờ gặp họ trong giường, bà sơ, người Bỉ thì lễ độ ngắn, trong khi gương mặt thiếu máu của Clotin đỏ ửng một cách căng thẳng. Sơ tao cho cha một nụ cười, rồi cả hai vội biến mất. Cha biết rõ là họ xì xầm về cha, thường khi cha suýt chặn họ lại và tuyên bố, đừng sợ tôi như thế, buổi đầu thật lố bịch nhưng tôi xứng đáng hơn bề ngoài. Tuy nhiên cha nén lại, cha không có lý do nào để than phiền. Họ làm mọi nhiệm vụ rất tận tâm, tỉ mỉ và có lương tâm. Những tấm khăn trải bàn thờ mới được may tuyệt hảo, chồng chất trong kho đồ thánh. Cha cũng phát hiện một tấm khăn lễ thêu, thành quả của một công trình lâu dài và kiên nhẫn, bằng vải để băng bó, cuộn rất kỹ, có nhiều kích thước phù hợp, chất đầy tủ trong phòng khám. Bọn trẻ đến, người ta sắp xếp cho chúng vào phòng ngủ chung rất tiện nghi ở tầng trệt nhà nữ tu. Và từ đó, lớp học ngân vang những giọng đọc nho nhỏ hay tiếng rì rào theo nhịp của một bài học thuộc lòng. Từ bên ngoài, nắp trong bụi rậm, cầm cuốn kinh trong tay, cha lắng nghe. Ngôi trường nhỏ này rất thân thiết với cha vui sướng mở trường và bây giờ cha hiếm khi bước vào mà không có cảm giác mình là kẻ phá đám. Cha tự rút lui, đối mặt với hoàn cảnh này với lý luận hợp lý cay đắng. Thật đơn giản, mẹ Marie Veronique rất tốt, tao nhã, tế nhị, tận tâm với trách nhiệm. Tuy nhiên ngay từ đầu, sơ đã có ác cảm bộc phát với cha. Người ta không thể chống lại chuyện này. Sao hết, cha không có gì hấp dẫn. Cha không phải là mẫu người mà quý bà thích. Nhưng nỗi thất vọng của cha không kém phần tàn khốc. Phòng khám đã giúp họ tụ hội lại mỗi tuần 3 lần. Trong 4 giờ liên tục, Marie Veronique phụ tá cho cha. Điều đó khiến sơ quan tâm đến nỗi đôi khi sơ quên giữ khoảng cách. Trong những lúc đó, dù hiếm khi họ trao đổi, giữa họ có một tình bạn đặc biệt đã thiết lập. Một ngày kia, một tháng sau khi sơ đến, vì cha mới băng bó xong một trường hợp sưng ngón nặng, sơ kêu lên một cách vô thức. Đáng lẽ cha nên làm một phẫu thuật gia giỏi, cha đó mà, tôi luôn thích sử dụng đôi tay của mình. Thật vậy, tay cha rất khéo léo, cha rất hài lòng, thái độ của sơ chưa bao giờ thân thiện đến thế. Làm việc xong, trong khi cha sắp xếp lại các loại thuốc đơn giản, sơ nhìn cha bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi muốn hỏi cha, sơ Clotin có quá nhiều việc để làm khi giúp sơ mạc nấu ăn cho bọn trẻ. Sơ không khỏe lắm và tôi sợ rằng như vậy là quá mệt. Nếu cha thấy không có gì bất tiện, tôi mong có một người phụ việc. Dĩ nhiên rồi, cha bằng lòng ngay, mừng rằng sơ muốn được cha cho phép. Sơ có muốn tôi tìm dùm sơ một người giúp việc không? Không, cảm ơn, tôi đã có sẵn hai người. Sáng hôm sau, khi cha băng qua hàng rào, cha lưu ý rằng ban công của tu viện có những chiếc chiếu được phơi phóng và chà rửa. Có hai bóng dáng quen thuộc của Osana và Philomen Wan. Chán ngán, cha đột ngột dừng lại và đi về phía nhà các nữ tu. Cha thấy Marie Veronique trong chỗ giặt đồ, đang bận đếm những tấm vải trải giường. Cha vội mở đầu, xin lỗi vì tôi đã quấy rầy sơ. Nhưng những người giúp việc mới đó, tôi e rằng họ sẽ không làm cho sơ hài lòng đâu. Sơ chậm rãi quay về phía cha và nét mặt sơ biểu lộ vẻ phật ý nặng nề. Dĩ nhiên, chính tôi sẽ phán đoán. Tôi không hề muốn xen vào chuyện không liên quan đến mình. Nhưng tôi có bổn phận cảnh báo với sơ rằng những người đó không lương thiện. Đôi môi sơ hằng là nếp nhăn khinh miệt. Đó là ý kiến của cha về làm từ thiện Thiên Chúa Giáo sao? Cha tái mặt, sơ đặt cha vào một tình thế khó xử. Tuy nhiên cha vẫn tiếp tục nói. Tôi buộc phải thực tế, tôi đang nghĩ đến nhà thờ truyền giáo và nghĩ đến sơ. Cha không cần bận tâm đến tôi, xin cha đây. Nụ cười của sơ thật băng giá, tôi hoàn toàn có khả năng tự lo liệu. Tôi bảo đảm với sơ rằng hai người họ quan là kẻ vô lại. Sơ đáp lại bằng giọng nhấn mạnh cố ý. Tôi biết họ bị đối xử bất công, họ đã kể cho tôi nghe. Cha bỗng giận sôi lên, tôi khuyên sơ nên đuổi họ. Tôi sẽ không đuổi đâu. Giọng của sơ cứng rắn và sắc như kim loại. Sơ luôn ngờ vực và bây giờ đã có bằng chứng. Vì hôm qua ở phòng khám, trong thoáng chốc, sơ đã buông lơi sự dè dặt cho nên cha mới vội vàng lấy cớ dụng vặt này khẳng định quyền hạn xen vào những việc không liên quan đến mình. Sơ tự hứa sẽ không bao giờ bắt đầu lại nữa. Cha đã nói rằng tôi điều hành nhà của mình cho phù hợp, tôi xin cha hãy giữ lời. Cha im bặt, cha không thể nói thêm được gì. Ý định của cha là giúp sơ, nhưng cha đã đi sai đường. Sơ bỏ đi, ý thức rằng quan hệ giữa họ mà cha hy vọng là sẽ cải thiện. Từ nay sẽ còn tệ hơn trước, tình cảnh này tổn thương rất nghiêm trọng. Cha khó giữ được sự thanh thản trong những cuộc gặp gỡ quá thường xuyên, mà hai tên họ quan đắc thắng cứ diễu qua diễu lại hàng ngày. Một buổi sáng, Khoảng cuối tháng 7 khi Joseph mang bữa ăn trưa đến cho cha, gồm trái cây và trà, lóng tay cậu bị thương và nét mặt của cậu vừa khoái chí vừa bối rối. Thưa thầy, con xin lỗi nhưng con phải sửa trị cái thằng quan vô lại. Cha Chisholm nhóm dậy nghiêm khắc. Và sao vậy Joseph? Joseph cúi đầu ân hận. Hắn đã kể những chuyện độc địa về chúng ta. Mẹ bề trên là một bà lớn, còn chúng ta chỉ là hạt bụi bên cạnh bà. Chúng ta đều là cát bụi Joseph. Cha phát một nụ cười nhợt nhạt. Hắn nói còn tệ hơn thế. Chúng ta phải biết chịu đựng như lời thóa mạ. Còn tệ hơn như lời thóa mạ thưa thầy. Hắn tưởng hắn có quyền làm đủ thứ. Và hắn ăn cắp tiền của mẹ bề trên như trong rừng quang. Đúng vậy. Thái độ của cha khiến mẹ bề trên Marie Veronique rộng lượng với hai người họ quan. Hosanna trở thành đại quản gia của nhà các nữ tu, còn Philomel đi chợ mỗi ngày, tay cầm gió và không ngừng hét giá, cuối tháng sơm mạc, thanh toán các phiếu chi bằng các ngân phiếu được mẹ bề trên cho. Và mấy tên họ quan ăn mặc diêm dúa, đi ra thành phố lãnh, ở chỗ người cung ứng hàng. Những chuyến hàng đáng kể, dù cướp bóc của tổ chức này là không chấp nhận được đối với tính tiết kiệm kiểu Tô Cách Lan của Francis. Nhíu mày, chẳng nghiêm khắc hỏi Joseph, thầy hy vọng rằng con không làm tên quan đau quá chứ. Than ôi, con e rằng đã cho hắn một trận đòn ra trò rồi thưa thầy. Ta rất giận con Joseph, về hình phạt, ngày mai con sẽ bị cho nghỉ phép, và con có thể mua một bộ đồ mới mà con muốn có từ lâu. Buổi chiều hôm ấy ở phòng khám, Marie Veronique phá vỡ sự im lặng thường lệ trước khi mời bệnh nhân vào. Thế là cha vẫn quyết định xử tệ với quan khốn khổ. Francis đáp trả ngay, trái lại là hắn đã xử tệ với sơ. Tôi không hiểu cha nói gì, hắn chế nhạo sơ. Tên đàn ông đó là kẻ lưu manh cực kỳ mà sơ lại để mặc cho hắn làm. Sơ cắn môi, tôi không nghĩ vậy, tôi có thói quen tin cậy những người giúp việc cho mình. Rất tốt, chúng ta sẽ thấy. Điềm tĩnh cha bỏ lửng đề tài này. Trong những tuần lễ tiếp theo, những nếp nhăn lo âu hằn lên mặt cha. Cha đau đớn. Sống ngay bên cạnh một người thù ghét mình, khinh bỉ mình mà cha lại là người hướng đạo về mặt tinh thần. Những cuộc xưng tội của Marie Veronique không thú nhận gì cả và đoán rằng đối với sơ cũng thế. Sơ đang chịu khổ hình, cho nên dù mỗi ngày cha đến đặt bánh thánh trên môi sơ và những ngón tay thon dài vẫn giữ tấm khăn trải bàn thờ. Trong buổi bình minh nhợt nhạt và thanh tĩnh, gương mặt tinh tế có mí mắt rung rung, có gân màu xanh, dường như vẫn khinh thị cha. Giờ nghỉ ngơi của cha bấn loạn và cha đi tới đi lui trong giường suốt đêm. Cho đến bây giờ sự bất đồng ý kiến giữa họ chỉ giới hạn ở chỗ quyền hành của cha đối với sơ. Co cụm lại, im lặng hơn bao giờ hết, cha e ngại sẽ đến lúc mình buộc phải áp đặt ý chí của mình đối với sơ. Đến trước mùa thu thì mới có cơ hội đó, đơn thuần là do thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, cha không thể vượt qua bổn phận. Thở dài, cha đến nhà các nữ tu. Mẹ bề trên, cha bắt đầu nói và ngạc nhiên một cách khó chịu cha thấy mình run. Cha đang đứng trước mặt sơ, mắt nhìn chăm chú vào đôi giày trứ danh của mình. Sơ đã vào thành phố cùng với sơ Clotin dạo gần đây à? Ngạc nhiên sơ nói, đúng vậy. Cha ngưng một lát, dè chừng sơ hỏi nhạo báng, cha muốn biết chúng tôi làm gì ở đó sao? Tôi biết, cha cố hết sức giữ điềm tĩnh, các vị đến đó thăm những người nghèo và người bệnh. Cho đến cầu Mãn Châu, rất đáng khen. Tuy nhiên, điều đó phải dừng lại. Tôi dám hỏi cha là tại vì sao? Sơ cố tỏ ra hững hờ như cha nhưng không làm được. Nói thật, tôi thà không giải thích với sơ thì hơn. Hai cánh mũi quý tộc của sơ run rẩy. Nếu cha cấm hành vi từ thiện của tôi có quyền biết tại sao. Joseph kể rằng có những kẻ cướp ở vùng lân cận Quay Chu đang đánh nhau. Quân lính của ông ta rất nguy hiểm. Sơ phá lên cười thách thức. Tôi không sợ, mọi đàn ông trong gia đình tôi đều là lính. Rất thú vị. Cha nhìn sơ thật quả quyết. Nhưng sơ không phải là đàn ông, sơ Clotin cũng không. Và bọn lính của Quay Chu không giống chút nào với các sĩ quan kỵ binh đại quý tộc đỏm dáng ở Bavia. Sơ hãy biết rõ điều đó. Chưa bao giờ cha nói bằng giọng điệu đó. Sơ đỏ mặt rồi tái mặt, nét mặt sơ cả con người sơ đều cứng đờ. Cách nhìn nhận của cha quá tầm thường và hèn hạ. Cha quên rằng tôi hiến mình cho Chúa. Tôi đến đây sẵn sàng chịu đựng tất cả. Bệnh tật, tai họa, cái chết nếu cần, chứ không phải để nghe những luận điệu ngu ngốc kiểu tiểu thuyết trinh thám. Cặp mắt cha vẫn nhìn sơ chăm chú và dường như đốt cháy sơ như hai tia lửa. Không nao núng, cha nói tiếp, chúng ta hãy ngừng nói những điều ngốc nghếch. Chắc chẳng quan trọng gì khi các sơ bị bắt cóc. Tuy nhiên, tôi có một lý do khẩn cấp để cấm các sơ đi làm từ thiện. Ở Trung Hoa, thái độ đối với phụ nữ rất khác điều mà sơ đã quen. Phụ nữ bị loại ra khỏi đời sống công cộng ở Trung Hoa từ nhiều thế kỷ rồi. Sơ sẽ xúc phạm họ sâu sắc khi tự do đi tới đi lui ngoài đường về quan điểm tôn giáo, điều đó là sai lầm trong việc tuyên truyền đức tin. Cho nên tôi cấm tuyệt sư vào Paitan, không có người hộ tống và không được tôi cho phép. Sư đỏ mặt dữ dội như thể cha đã tát sợ, nhưng cứng đờ, sư không trả lời gì cả. Cha tính rời khỏi thì những bước chân hối hả trong hành lang đến trước cửa như một cơn gió của sư bạc. Vì quá kích động, sư không thấy Francis, gần như nấp sau cánh cửa. Sư không có thời gian lưu ý đến công việc căng thẳng trong phòng. Cặp mắt sơ cuồng loạn dưới chiếc nón bà sơ trắng ngang. Bà chỉ nhìn thấy Marie Veronique, sư xoắn hai tay và than vãn: "Chúng trốn rồi, chúng mang đi hết $90 mà mẹ bề trên đưa cho tôi hôm qua để trả hóa đơn. Các bộ đồ đạc, ngay cả cây thánh giá ngà voi của sơ Clotilde, chúng đã biến mất. Ai đã đi?" Câu này khó khăn lắm mới ra khỏi môi của Marie Veronique. "Hai người họ quan, dĩ nhiên rồi, bọn trộm cắp bẩn thỉu, còn luôn nói với mẹ bề trên rằng chúng bất lương và đạo đức giả." Francis không dám nhìn mẹ bề trên, sơ đứng đó bất động. Cha cảm thấy thương hại lạ kỳ thay cho sơ. Dũng về, cha lẫn mất.